Siêu quậy trường BB, chương 27, chụp thuốc mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp học ông thầy hóa cứ miên mang giảng bài, tụi nó thì cứ mỗi người một việc, nó gục đầu vào vai hắn ngụt tê dê. Hậu quả của việc thức suốt đêm ở ba là đây. Windy và Mia thì chụp hình đăng phây. TG tự sướng thật bá đạo. Min thì ngồi chơi game. Windy ngồi mua đồ online. Hắn ngồi cho nó dựa vào tai đeo headphone nghe nhạc. Anh cũng ngủ như chết. Côn và Kiên thì trốn xuống phòng hiệu trưởng chơi với Ken. TG, gương mẫu thấy sợ luôn TT, nói chung là chỗ bọn nó là toàn màu đỏ tình yêu, riêng một bầu trời xám xịt đang trong góc lớp với bốn con người đang tức tối. Reng, reng, tiếng chuông giải lao vang lên cứu bọn nó ra khỏi hát học nhàm chán. Xuống căn, tin đi tao đói, bình đi, ok, đồng thanh trừ nó, tụi bay xuống trước đi tao đi đây một lát, nó nói rồi đi thẳng vào NVS. WC đó, đi thôi, Min lôi cả bọn xuống căn, tin, nó trong nhà WC rửa tay tính đi ra thì bị chụp thuốc mê, rồi ngất đi. Cách chương.